Vinh Thiền sợ hãi, nhấc chân muốn chạy, nhưng tựa hồ đối phương không muốn buông tha. Rất nhanh, cô bị mang lên phía trước, chân chạm vào ghế sofa mềm mại, có người đè bả vai bắt cô ngồi xuống. Các người là ai? Một bàn tay chính xác che miệng cô, có người đến thở vào tai cô, hơi thở mãnh liệt. Vinh Thiền. Cô không dám trả lời, sợ đưa tới tai họa bất ngờ. Còn nhớ rõ không? Vinh Thiền trợn to hai mắt, đối phương thả lỏng tay ra. Rốt cuộc các ngươi là ai? Giọng nói run rẩy không kiềm chế được. Cô cảnh cáo Hoắc Thiếu Huyền thay tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Người đàn ông nhẹ nhàng nói vào bên tai cô, Vinh Thiền toàn thân run rẩy thốt ra. Chuyện này không liên quan tới Hoắc Thiếu Huyền. À, cô định bảo vệ anh ta sao? Đông Hầu Cung bị tổn thất bao nhiêu, cô nói cô có liên quan không? Người đàn ông đưa tay vỗ vỗ nhẹ mặt cô vài cái, tuy rằng không mạnh, nhưng âm thanh phát ra trong không khí yên tĩnh có vẻ rất đáng sợ. Dũng cảm đấy! Vinh Thiền nhích nhích người, lại bị một bàn tay dùng sức ấn xuống. Cô hãy nói với Hoắc Thiếu Huyền, tôi cần là mạng của anh ta hủy Đông Hầu Cung 2 lần, tôi sẽ cho anh ta biết tôi là người như thế nào. Không được. Vinh Thiền gào lên. Anh cần bao nhiêu tiền? Người đàn ông cười lạnh. Cô vào đó 2 lần, chẳng lẽ quy định kia còn chưa hiểu sao? Không cho phép các người làm tổn hại đến Hoắc Thiếu Huyền. Đi. Người đàn ông nói ra một tiếng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có độ ấm. Cô phải có năng lực này, mỗi ngày canh giữ bên người anh ta đi, đừng cho anh ta bước ra khỏi nhà đi. Vinh Thiền toát mồ hôi lạnh, từ lúc Hoắc Thiếu Huyền biết chuyện cô bị bắt vào đó 2 lần, cô liền có một sự cảm chẳng lành. Cô cảm thấy người đứng phía sau thật sự là không đơn giản. Bả vai được buông ra, Vinh Thiền thử đứng dậy, đối phương cũng không ngăn cản cô. Vinh Thiền sờ soạng hướng tới cửa mà đi, lúc đó đụng phải cái bàn. Chân đau không đi được, cô khập khạnh bước từng bước ra cửa, mở cửa rồi chạy nhanh ra ngoài. Vinh Thiền trở lại phòng bao, đẩy cửa mạnh tạo ra động tĩnh rất lớn. Chu Đình Đình đang bị hai người đàn ông đè bả vai xuống. Trước mặt cô ta là ly rượu vang, đang dãy giụa. Vinh Thiền bất chấp, chạy 2-3 bước tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền cầm tay anh nói. Mau lên, ông chủ của Đông Hầu Cung. Lệ Cảnh Trình biến sắc. Cái gì? Ông chủ gì? Nói rõ ràng. Vinh Thiền giữ chặt tay anh nói. Mau đi cùng em, anh ta ở phòng kia, mau lên. Chương 10. Hôm nay anh ta có chạm vào em sao? Lệ Cảnh Trình đứng dậy ngay lập tức, Vinh Thiền nắm cổ tay anh kéo nhanh ra ngoài. Hai người tới phòng VIP, bên trong ánh đèn rực rỡ, có 2 nhân viên phục vụ đang cúi người dọn dẹp. Vinh Thiền nhìn 4 phía xung quanh, chẳng còn bóng dáng ai. Cô thở hồng hộc đi vào. Người vừa nãy ở đây đâu rồi? Họ đi rồi. Một người đứng dậy nói. Đi lúc nào? Vinh Thiền biết hỏi cũng vô ích. Cô đã chạy đi một lúc, đám người đó đã đi mất tăm mất tích. Anh có thấy bọn họ trông như thế nào không? Mấy người khách VIP này thật sự rất lạ. Họ chỉ gọi một ít rượu. Nhấn mạnh rằng họ không thích có người quấy rầy. Chúng tôi thấy cửa mở thì mới biết là họ đi rồi. Sắc mặt Vinh Thiền trắng bệch. Lệ Cảnh Trình quét tầm mắt về 4 phía. Anh tiến lên kéo cô lại. Sao em biết hắn là ông chủ của Đông Hầu Cung? Lúc nãy em bị chúng kéo vào đây. Hắn nói gì với em? Hắn... Vinh Thiền nhớ tới hơi thở lạnh như băng vương vấn bên tai ấy, làm người ta không lạnh mà run. Giọng nói của cô cũng run theo. Hắn nói, hắn muốn lấy mạng Hoắc Thiếu Huyền. Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiền. Còn gì nữa không? Cô lắc đầu. Đi, đi về. Vinh Thiền níu chặt cổ tay anh. Chúng ta nên báo cảnh sát hoặc cho người ở đây theo dõi xem bọn chúng rốt cuộc là ai. Vinh Thiền. Lệ Cảnh Trình cũng không quay đầu lại. Anh đưa em tới đây để giúp em giải quyết phiền phức, em quên rồi sao? Vinh Thiền kéo kéo Lệ Cảnh Trình. Chu Đình Đình thế nào em không quan tâm, nhưng mà... Nhưng mà Hoắc Tiếu Huyền gặp chuyện nguy hiểm nên em mới quan tâm, có phải vậy không? Lệ Cảnh Chính hất tay Vinh Thiền ra khiến cô lảo đảo, anh sải bước dài ra cửa. Thấy cô còn chưa chịu ra, anh lại quay lại nắm chặt tay cô kéo ra ngoài. Còn không chịu nghe, muốn ở lại đây để bị bắt có phải không? Vinh Thiền rụt cổ một cái, vội vàng theo sát bên anh bước ra ngoài. Trong phòng VIP, một đám người đang đùa cờ rất hăng say. Chu Đình Đình nằm bò trên bàn không nhúc nhích, lớp trang điểm tinh xảo cũng bị nhòe đi, tay còn cầm ly rượu đã đổ một nửa. Vinh Thiền đứng ở cửa, không muốn đi vào. Chúng ta về đi. Không xe mà. Lệ Cảnh Trình, đừng đùa quá mức. Người đàn ông siết chặt tay cô, dắt cô tới sofa. Chu Đình Đình nhấp nháy mí mắt. Lệ Cảnh Trình nghiêng người tới. Không phải cô thích nhảy thoát y sao? Vậy nhảy một màn đi. Chu Đình Đình co rúm người lại. Tôi không dám nữa. Không dám gì? Không dám động đến Vinh Thiền nữa. Tôi cam đoan. Cam đoan của cô đáng giá mấy đồng? Vinh Thiền lôi kéo cánh tay Lệ Cảnh Trình. Chúng ta về đi. Nhảy. Hôm nay cô không nhảy thì đừng hòng về. Có người xô kéo Chu Đình Đình thô bạo, giơ tay đến. Không chịu sao? Tôi giúp cô em. Mấy bàn tay bắt đầu giật xé lung tung áo váy của Chu Đình Đình. Vinh Thiền thấy vậy thì mở to mắt, há hốc miệng. Cô quay đầu nhìn về phía Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông đang cầm ly rượu, đôi mắt hiện ra ánh cười, miệng nhuộm màu lấp lánh. Nhìn những người đó càng lúc làm càn, anh lắc đầu cười ra tiếng. Chu Đình Đình sợ hãi kêu liên tục, càng như vậy đám người đó càng hăng say. Lệ Cảnh Trình càng cười thích thú. Trò này chắc chắn trước đây anh thường xem, nếu không sao có thể sắp xếp gọn lẹ như vậy. Chu Đình Đình níu giữ váy áo lại, dãy ruộng đụng phải bàn trà, mấy chai rượu rơi xuống đất. Chu Đình Đình loay hoay chạy trốn, bỗng dẫm phải mấy chai rượu bể, cả người té về phía trước. Cốp, đầu va vào tường, người sụi lơ ngã xuống. Vinh Thiền thấy trên tường có vết máu đỏ sẫm, miệng run rẩy lắp bắp. Lệ Cảnh Trình để ly rượu xuống bàn, nói với cô. Đi thôi. Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, có người tiến lên nắm vai Chu Đình Đình lay lay. Ra khỏi nơi đó, Lệ Cảnh Trình rút một điếu thuốc, châm lửa hút. Anh gác hai tay lên nóc xe đợi Vinh Thiền tới. Anh nhướng mày. Đêm nay, em hài lòng chứ? Anh hỏi thật hay giả? Ý em là sao? Anh thật không hiểu hay giả vờ không hiểu? Lệ Cảnh Trình bực bội phả khói thuốc. Em đang đánh đố anh sao? Lệ Cảnh Trình, suốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Anh là người đàn ông của em, còn là ai nữa? Anh với những người trong đó, có phải trước đây đám các anh thường xuyên bày trò như vậy? Lệ Cảnh Trình không cảm thấy có gì là sai. Sao vậy? Cho vui thôi mà, lần này là để giúp em hả giận. Trước đây khi bày mấy trò đấy, bọn anh đều trả tiền. Một bên bày ra, một bên tự nguyện, có gì không được sao? Đúng là tư tưởng của anh rất có vấn đề. Thiền Thiền xoay người muốn chạy. Lệ Cảnh Trình vội chụp tay cô lại, kéo lại trước mặt mình. Anh miệng còn ngậm điếu thuốc, đứng giữa màn đêm xa hoa, nơi không gian rộng lớn thế này càng tuôn vẻ phóng đãng trời sinh. Lệ Cảnh Trình dứt khoát đem cô ôm vào trong lòng. Anh có vấn đề, vậy trong lòng em không có vấn đề. Em ghét Chu Đình Đình là thật, nhưng em cũng là phụ nữ. Lệ Cảnh Trình, nhìn anh thích thú xem trò đó, em thấy rất phản cảm. Muốn làm cho cô ta không dám chọc em nữa, miễn anh không lột đồ cô ta hay tìm người nhục nhã cô ta như vậy là được rồi. Đây không phải là phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất sao? Vinh Thiền ngửa đầu lên. Vừa nãy, nếu cô ta va vào tường mạnh hơn chút, anh không sợ sẽ có chuyện không may xảy ra sao? Anh có gì phải sợ? Phải, cái gì anh cũng không sợ. Cô im lặng không nói nữa. Lệ Cảnh Trình hút hết điếu thuốc, nghe cô tựa trong ngực mình im lặng. Thấy không bình thường, hai ngón tay anh nâng cầm cô lên. Sao vậy? Bộ dạng kỳ lạ vậy. Đám người kia cũng đang đi ra. Trước khi đi, từng người còn chào Lệ Cảnh Trình. Ngay sau đó, Vinh Thiền thấy Chu Đình Đình được đưa ra xe. Bọn họ mang cô ta đi đâu vậy? Tới bệnh viện. Lệ Cảnh Trình ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhìn anh. Cô ngẩng đầu. Anh làm như vậy thật sự không đúng sao? Em không thích thấy anh như vậy. Lúc đó anh nhìn Chu Đình Đình chằm chằm như bọn háo sắc. Lệ Cảnh Trình vuốt cằm. Anh háo sắc vậy ư? Em đã từng bị như vậy, cho nên em hiểu cảm giác bất lực ấy. Nhất là đối với phụ nữ, cái gì cũng có thể chịu đựng, ngoại trừ chuyện đó. Trong lòng anh không vui, dù sao vốn cũng là muốn cô hài lòng hạ dạ. Không ngờ cô không hề cảm kích. Lệ Cảnh Trình buông tay ra, Vinh Thiển liền kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ. Lệ Cảnh Trình thấy ngực như bị đè nén, ở ngoài lại rút một điếu thuốc nữa. Anh ngoái đầu nhìn Vinh Thiền, thấy cô đang dựa đầu vào cửa xe. Bóng đêm mông lung lưu luyến, mái tóc dài của cô sán bên má. Anh như thấy lại dáng vẻ cô khi bị bắt vào Đông Hầu Cung lần thứ hai. Ánh mắt né tránh sợ hãi, như con chim sợ cành cong. Lệ Cảnh Trình khó chịu, dùng sức dẫm tắt điếu thuốc. Sao anh lại quên, trò đó sao có thể làm cô khuây khỏa, chỉ khiến cô thấy khó chịu, thậm chí là hít thở không nổi. Người đàn ông ngồi vào ghế lái, ôm chầm lấy Vinh Thiền. Nếu cảm thấy anh đã làm gì sai, em cứ nói với anh có thể thay đổi, anh sẽ sửa ngay lập tức. Nét mặt Vinh Thiền giờ mới thả lòng, Lệ Cảnh Trình hôn lên gò má cô. Đi nào, dẫn em đi ăn tối. Xe chạy tới Xuyên Vị Cư, buổi tối giờ cao điểm rất đông người nên không còn nhiều chỗ, ngay cả phòng VIP cũng không còn. Vinh Thiền ngồi cạnh cửa sổ, sau khi gọi món xong cô đứng lên. Em đi rửa tay. Toilet ở lầu 2 nên cô lên cầu thang. Đang rửa tay, ngẩng đầu lên thì cô thấy Hoắc Thiếu Huyền. Nhớ đến chuyện tối nay, Vinh Thiền vội rửa qua loa mấy cái. Thiếu Huyền. Hai người nhìn nhau, Vinh Thiền đi tới. Người của Đông Hầu Cung đã tìm em. Cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiếu Huyền lập tức trở nên khẩn trương. Anh không nói gì mà siết chặt cổ tay cô. Bọn chúng làm gì em? Tìm em làm gì? Thiếu Huyền. Vinh Thiển nắm lấy bàn tay anh để anh bình tĩnh lại. Em không sao, nhưng bọn chúng nói sẽ không bỏ qua cho anh. Em cũng không thấy rõ mặt chúng. Trái lại, Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chúng muốn tìm thì cứ để cho bọn chúng tìm. Anh đã phá Đông Hầu Cung 2 lần. Chó cũng sẽ rứt dậu đấy. Thiển tiểu nhị, anh không hối hận. Điều duy nhất anh hối hận là đã để Đông Hầu Cung hoạt động trở lại. Anh đã không diệt nó hẳn ngay từ lúc đầu. Có những lời nghe vào tai không có bất kỳ từ nào kích động, nhưng vẫn có thể làm lòng người thấy tan nát chua xót. Thiếu Huyền, anh nhất định phải cẩn thận. Mặc dù bọn họ ở ngoài sáng, đám người đó lại ở trong tối, khó lòng phòng bị, nhưng Vinh Thiền vẫn căn dặn anh, như thể để cô có thể tự trấn an mình một chút. Hoắc Thiếu Huyền gật đầu. Hiện tại Cố Tân Trúc đã bị bắt, nhưng em vẫn nên cẩn thận. Ừ. Mạc Hy ở trong phòng VIP đợi Hoắc Thiếu Huyền đã một lúc, nhưng không thấy anh trở lại. Cô đứng dậy ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy hai người đứng ngoài toilet. Thiếu Huyền. Người đàn ông quay lại, tay tự động buông Vinh Thiền ra, nhưng ánh mắt yên tĩnh xa cách. Mà khi đi tới, khóe miệng nở nụ cười. Thiền Thiền cũng ở đây à? Chị Hy Tử. Mà khi khoác tay Hoắc Thiếu Huyền. Ba mẹ còn đang đợi anh đó, đi thôi. Hoắc Thiếu Huyền vẫn không nói gì, theo cô trở về. Lúc Vinh Thiền trở lại chỗ ngồi, toàn bộ các món đã được dọn lên. Cô và Lệ Cảnh Trình ăn được phần nửa thì cô đã thấy no. Vinh Thiền để đũa xuống, cầm khăn lau tay, chờ tới Mạc Hy đứng cách đó không xa đang nhìn xung quanh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mạc Hy chần chừ, cuối cùng cũng bước nhanh tới. Vinh Thiền cảm thấy kỳ quặc. Mạc Hy đi tới trước bàn của bọn họ, ngồi xuống ngay bên cạnh Vinh Thiền. Lệ Cảnh Trình không khỏi nhíu mày. Mạc Hy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.